chương 0670, nhất định phải ngăn cản nàng. Ô Lan đoá kinh hãi, Dương Hạm, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta chỉ là Dương Hạm cắt ngang nàng. Ô tướng quân, ta biết ngươi ưa thích sư huynh, cho nên những năm này không ít tìm ta phiền phức, ta đều yên lặng nhẫn. Thế nhưng là, ngươi tại sao có thể giúp người ngoài ứng phó ta tùy ý bọn họ tại phong lang quan hồ nháo thạch phá lang? Nghe vậy giật mình, giúp người ngoài đối phó ngươi Dương cô nương, ngươi mau nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Hạm phi thường nói ra, cái kia quân vô cực, một cái hoàng mao nha đầu, lại muốn quản lý quân điền vương ra không biết nghe ai sảng nôn, vợ ơ y ma đi theo nàng cùng một chỗ hồ nháo, muốn đem quân điền giao cho nàng phụ trách. Ô Lan đoá lạnh lùng nhìn xem nàng, nhưng không có phản bác. Quân điền sự tình thạch phá lang đã biết rõ, nàng cảm thấy Dương Hạm bất quá là tại uổng phí công phu. Quả nhiên, thạch phá lang nói ra, quân điền sự tình ta đã biết rồi, ý, lúc ấy ta còn ngăn cản qua, nhưng là nha đầu kia dưới tay nàng không dễ đối phó. Hắn không có ý tốt nói, hắn bị Lâm Thải Vi một cước đạp bay ra ngoài, còn nôn một ngụm máu, ngũ tạng lục phủ đều sai chỗ. Dương Hạm nghe vậy tâm niệm vừa động. Ngươi biết nói như vậy lúc ấy ngươi cũng ở đây, quân điển quân vô cực chẳng lẽ ra tay với ngươi? Bọn họ lá gan cù nở dê quá lớn, sư huynh chẳng lẽ liền do bọn họ sao? Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Ô Lan Đoá, Ô tướng quân, ngươi làm sao cù nở dê không ngăn sư huynh làm ẩu? Chẳng lẽ ngươi vì ứng phó ta, liền phong lang quan an nguy cũng không để ý sao? Ô Lan Đoá lạnh lùng nói ra, Dương Hạm, ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người thạch phá lang, hôm nay ngươi cũng ở đây quân điển, lúc ấy là tình huống như thế nào, trong lòng ngươi minh bạch ngươi dám nói, quân vô cực những vật kia không tốt sao? Dương Hạm nghe xong lại là giật mình, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có nàng không biết sự tình quân vô cực đồ vật thứ gì? Nàng vội vàng hỏi thạch phá lang, thạch tướng quân, đây là có chuyện gì? Thạch phá lang bận bịu cho nàng giải thích, cái kia quân vô cực thật có chút năng lực, nàng để cho người ta làm ra cái gì lưỡi cày, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, phong tốc cơ, còn có răng cưa liêm đao, đều dùng tốt phi thường. Dương Hạm căn bản là nghe không hiểu, nghe xong liền ngộng, những cái này đều là cái gì? Thạch phá lang đành phải tiếp tục cùng nàng giải thích, nói một đại thông, cuối cùng để cho Dương Hạm hiểu rồi. Dương Hạm càng nghe càng kinh hãi, cũng không dám tại trên mặt biểu lộ ra, chỉ nói như vậy, nàng thật có chút bản sự. Nhưng những này bất quá là kỳ kỹ dâm xảo thôi, không có nghĩa là nàng liền có thể đề cao lương thực sản lượng. Nếu như chỉ là vì những vật này, sư huynh liền lựa chọn tin tưởng nàng, đó cũng quá dính vào không được, nàng nhất định phải ngăn cản quân vô cực. Dương Hạm có chút hoảng hốt, nàng có loại phi thường cường liệt dự cảm, nếu là không ngăn cản quân vô cực, nàng đem triệt để mất đi trước kia cao cao tại thượng địa vị, lại cũng không có cách nào để cho phong lang quan người đối với nàng nói gì nghe nấy. Thạch tướng quân, ngươi ngăn đón Ô tướng quân, ta muốn đi tìm chư vị lao tướng quân phân xử thử. Quyết không thể tùy ý sư huynh làm ẩu. Nàng nhớ kỹ, phong lang quan cũng không phải là tất cả mọi người đối với công tôn dần tâm phục khẩu phục, có không ít lao tướng quân liền thích cậy già lên mặt, ỷ vào công tôn dần trẻ tuổi, nhân từ nương tay, không ít làm mưa làm gió. Nếu là tìm bọn hắn hỗ trợ, công tôn dần cùng quân vô cực kế hoạch dám chắc được không thông có bọn họ, nàng ngược lại muốn xem cái kia quân vô cực còn thế nào thay thế nàng tại phong lang quan độc nhất vô nhị địa vị. Dương Hạm cực kỳ mau rời đi. Ô Lan Đoá thấy thế kinh hãi, vô ý thức muốn ngăn cản nàng. Dương Hạm, ngươi muốn làm gì? Ngươi trở lại cho ta. Thạch phá lang lại ngăn ở trước mặt nàng.